Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1739, chương 1739, Thái Dịch thoát khốn. Hỗn độn điện xuất hiện môn hộ, sự biến hóa này cho dù là Tần Mục chính mình cũng không có ngờ tới. Nguyên thần của hắn lúc này tiến lên trước một bước, đi vào hỗn độn điện trước cửa. Hắn vốn cho là chính mình rất khó tu thành hỗn độn điện. Di La cung chủ nhân cũng từng nói qua, Tần Mục bởi vì chưa từng ở trong phá diệt đại kiếp chân chính lịch luyện qua. Bởi vậy rất khó lĩnh hội tới chân chính hỗn độn đến cùng là cái gì. Cũng chính là nguyên nhân này, dẫn đến hắn cứ việc tu thành hỗn độn điện, nhưng bảo điện vô môn vô hộ, không cách nào tiến vào bên trong. Muốn đem con đường này đi đến viên mãn, hắn liền nhất định phải trở lại quá khứ, kinh lịch từng tràng phá diệt đại kiếp, trải nghiệm hỗn độn chân lý. Đối với Di La cung chủ nhân phán đoán, Tần Mục cũng rất tán thành, nhưng là hắn làm sao có thể tại điểm thời gian này trở lại quá khứ vũ trụ trở thành thất công tử. Hắn hay là lựa chọn lưu lại, nhưng mà hiện tại hỗn độn điện lại có môn hộ. Để hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ. Hỗn độn điện biến hóa nhìn như không có khả năng phát sinh, nhưng cũng là đương nhiên. Từ khi cùng Di La cung chủ nhân cách hỗn độn gặp nhau đến nay, hắn liền lại có bất phàm đột phá, quy hư chi đạo đại thành, hỗn độn hải nặng nề, hồng mông chi thể luyện liền thành tựu hồng mông nguyên thần, lĩnh ngộ ra thiên đô khai thiên thiên, lĩnh hội thái dịch chi đạo cùng thái dịch thần thông. Không chỉ có như vậy, hắn còn mượn nhờ Di La cung tam công tử để lại cho hắn đạo thương, đem Di La cung hồng mông thần thông đạo pháp tìm hiểu ra rất nhiều ảo diệu, giải quyết đạo thương của chính mình. Hắn hiện tại có thể nói là tập hợp Di La cung cùng thiên đô con đường, đồng thời trên hỗn độn chi đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Nguyên thần của hắn đứng tại hỗn độn điện trước, trùng điệp đẩy ra môn hộ nặng nề kia. Hỗn độn điện mở ra, xuất hiện tại hắn nguyên thần trước mắt là từng đầu hỗn độn đại hà. Tần Mục trong lòng giật mình, nguyên thần vội vàng ngừng bước chân. 16 đầu hỗn độn trường hà xuất hiện tại hắn trong hỗn độn điện. Mỗi một đầu hỗn độn trường hà bên dưới đều có thể nhìn thấy 16 cái kỷ vũ trụ ầm ầm sóng dậy lịch sử. Vô số chúng sinh tại trong sông giấy rùa, chìm nổi, tử vong. Hắn trong hỗn độn điện, rõ ràng là 16 cái kỷ vũ trụ phá diệt đại kiếp. Cũng không phải là hắn trong hỗn độn điện cất giấu hủy diệt 16 cái kỷ vũ trụ phá diệt đại kiếp, mà là hắn tòa hỗn độn điện này cùng 16 cái vũ trụ này phá diệt đại kiếp tương liên. Đây là hắn thành đạo con đường phải đi qua. Hắn nhất định phải vượt qua 16 đầu hỗn độn trường hà này, đến có thể tới đến hỗn độn điện trung tâm trên bảo tòa. Lúc trước hắn cùng Di La cung chủ nhân cách hỗn độn điện gặp nhau, khi đó Di La cung chủ nhân ở trong điện, hắn ở ngoài điện, hai người đối thoại. Lúc trước Tần Mục coi là Di La cung chủ nhân hẳn là tại hắn trong hỗn độn điện. Hiện tại xem ra, Di La cung chủ nhân kỳ thật cũng không phải là trong điện, mà là tại trong hỗn độn trường hà của kỳ vũ trụ nào đó. Di La cung chủ nhân hẳn là nhìn thấy trong tương lai vũ trụ đột nhiên xuất hiện một tòa hỗn độn điện. Bởi vậy xuyên qua trùng điệp hỗn độn, đi vào tòa đại điện này trước. Hắn coi là Tần Mục là trong điện, Tần Mục cho là hắn là trong điện. Hai người thế là cách thời không triển khai một trận đối thoại, lẫn nhau cũng không từng nhìn thấy dung mạo của đối phương. Trong trận đối thoại kỳ diệu này, Di La cung chủ nhân hiểu rõ đến Tần Mục tình huống, thế là mới có thể nói cho hắn biết, hắn nhất định phải trở lại quá khứ, kinh lịch từng tràng phá diệt đại kiếp mới có thể đạo hạnh viên mãn. Bây giờ Tần Mục nhìn thấy 16 đầu hỗn độn trường hà này, liền biết Di La cung chủ nhân lời ấy bắn tên có đích. Ta muốn thành đạo liền nhất định phải kinh lịch 16 đầu hỗn độn trường hà này. Lúc ấy Di La cung chủ nhân cũng hẳn là nhìn thấy hỗn độn điện tọa lạc tại trên 16 đầu hỗn độn trường hà cảnh tượng, cho nên mới sẽ nói như vậy. Nguyên thần của hắn đứng tại đầu trường hà thứ nhất trước. Từ đầu đến cuối không có giơ chân đạp vào mặt sông. Bởi vì hắn suy đoán ra một sự thật, đó chính là nếu như hắn đặt chân hỗn độn trường hà, tất nhiên sẽ bị rơi vào vũ trụ tiền sử. Hắn hiện tại tuyệt đối không thể để cho chính mình tiến vào vũ trụ tiền sử. Hắn nhất định phải lưu tại Duyên Khang. Đầu trường hà thứ nhất này là đệ nhất vũ trụ phá diệt đại kiếp. Đặt chân trong đó, rơi vào vũ trụ đầu tiên, khi nào mới có thể trở về? Mặc kệ hắn, Tần Mục phồng lên hồng mông nguyên khí, toàn tâm toàn ý thôi động thái dịch thần phủ, thầm nghĩ, trước giải quyết trước mắt sự tình, sau này lại nói. Hắn mở ra hỗn độn điện môn hộ, tu vi tăng vọt, đối với hỗn độn chi đạo lĩnh ngộ càng sâu. Trong hỗn độn không có đại đạo, hắn là muốn mở ra một loại đại đạo, nhảy ra Di La cung cùng Thiên Đô một loại đại đạo. Bởi vậy Di La cung chủ nhân sẽ nói nhìn không hiểu nhiều. Hiện tại Tần Mục mặc dù chưa từng viên mãn, đối với hỗn độn điển cùng hỗn độn đại đạo, hắn cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng thực lực tu vi tăng lên lại là thật sự. Hắn như là khai thiên tích địa cự nhân, thôi động đại phù, dễ như trở bàn tay đem môn hộ cổng tre này cắt ra hơn phân nửa. Nhưng mà càng đi về phía sau, áp lực càng nặng, nhà tranh 6.400 loại đại đạo cơ hồ là tại đồng thời chống cự hắn. Tần Mục đột nhiên nhấc chân, một đòn nặng nề, dưới chân hiện ra Thiên Đô chúng khai thiên lúc tế đàn hư ảnh. Hắn lấy tự thân hồng mông nguyên khí diễn hóa khai thiên tế đàn. Một thân tử khí bừng bừng, xen lẫn hỗn độn chi khí, lực lượng lại tăng lên nữa. Xùy hai cánh cửa bay lên, hướng hai bên bay ra. Tần Mục tán đi thái dịch thần phủ, hai tay chống lấy đầu gối hô hô thở. Trong lòng vừa mừng vừa sợ. Xong rồi, hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây. Đột nhiên trên nhà tranh từng cây cỏ tranh cũng đi theo bay lên. Ở giữa không trung cùng nhau cắt thành hai đoạn. Tần Mục trừng to mắt, không biết làm sao, chỉ gặp nhà tranh cỏ tranh tách ra đằng sau, liền hóa thành từng đạo hồng mông tử khí, tan thành mây khói, răng rác, không có nóc nhà, nhà tranh đột nhiên chia năm xẻ bầy, cũng hóa thành đạo đạo hồng mông tử khí. Tiêu tán biến mất. Thái thượng sư huynh, chuyện không liên quan đến ta. Tần Mục vội vàng cao giọng nói. Sư huynh, ta chỉ là mở cửa mà thôi. Người thái thượng điện tuyệt không phải là ta làm hư. Nhà tranh bốc hơi, mà tại nhà tranh hậu phương, đại công tử thái thượng đạo thụ đột nhiên răng rắc một tiếng bẻ gãy. Lập tức hóa thành điểm điểm quầng sáng, phi tốc tiêu tán. Tần Mục trừng to mắt, kinh ngạc nói, không có khả năng, không có khả năng, thực lực của ta tuyệt không có khả năng đem ngươi đạo thụ cũng cho bổ. Cũng không có khả năng đem ngươi thái thượng điện cho bổ. Ngươi hù ta, ngươi muốn lừa ta. Đại công tử thái thượng đạo thụ hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh, nhà tranh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một ngụm táng đạo thần quan lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trong trung cực hư. Không, Tần Mục kinh nghi bất định. Hắn khẳng định không cách nào đem thái thượng điện chém nát. Cũng vô pháp đem đại công tử thái thượng đạo thụ hóa thành cho bụi. Như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hơn phân nửa là đại công tử thái thượng nhìn thấy ta phá giải hắn phong cấm. Thế là lấy đi hắn đạo thụ cùng thái thượng điện, nhất định là như vậy. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nói, đừng nghĩ lừa bịp ta. Hắn đi ra phía trước, dò xét chiếc táng đạo thần quan kia, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chiếc thần quan này, so ta chiếc kia muốn tốt rất nhiều, luyện chế đến càng thêm lộng lẫy, ta đều muốn nằm đi vào hưởng phúc. Thái dịch đạo huynh, ngươi bị giam ở bên trong, thật là làm cho người cực kỳ hâm mộ. Tần Mục đem đại công tử thái thượng nhà Tranh cùng đạo thụ biến mất sự tình không hề để tâm. Nhịn không được cười ha ha, vuốt ve vách quan tài trêu ghẹo nói: "Đạo huynh, ngươi ở bên trong thoải mái sao?" Hắn khó nén trong lòng đắc ý, năm đó thái dịch là bực nào thần bí khó lường, khiến cho người ngưỡng mộ núi cao, cho dù là Tần Mục ở trước mặt hắn cũng không dám làm càn. Chỉ có thể tất cung tất kính, bây giờ thái dịch bị trấn áp tại trong quan tài tinh mỹ như vậy. Hắn nhịn không được muốn trêu chọc một phen, chiếc táng đạo thần quan này, hoàn toàn chính xác so Tần Mục chiếc táng đạo thần quan kia muốn tinh vi tinh mỹ rất rất nhiều. Tần Mục chiếc kia là tinh ngạn tại dưới sự vội vàng, dùng 3 tháng thời gian luyện chế mà thành, có rất nhiều không hoàn mỹ chỗ, mà lại tinh ngạn cùng quá vừa xuất hiện tại đủ loại nguyên nhân đổ nước, cho Tần Mục lưu lại 100% sơ hở lớn. Nhưng là an táng thái dịch chiếc táng đạo thần quan này lại là Di La cung tỉ mỉ chế tạo thành, tinh điêu tế trác, không có để lại bất luận sơ hở gì. Tần Mục tại quan tài 6 vách tường tìm được 100 chiếc thật dài lục đạo thần đinh. Mỗi một cây đinh không chỉ có phổ thông lục đạo thần đinh bố trí, mà lại bên trong hết thảy trận văn đều là lấy Di La cung đặc hữu hồng mông phù văn luyện liền. Có thể nói là vô cùng lợi hại. Càng thêm mấu chốt chính là lục đạo thần đinh chất liệu để lộ ra hào quang màu tím, hẳn là một loại hy hữu thần kim. Những đinh quan tài này, mỗi một cây đều có thể nói không kém hơn kẻ thành đạo đạo binh. Tần Mục tán thưởng, lại dò xét quan tài. Quan tài sử dụng chất liệu phần lớn là đến từ tiền sử tổ đình thiên tài địa bảo, dùng tài liệu cực kỳ xa xỉ xa hoa. Càng thêm mấu chốt chính là quan tài chủ thể là do đạo thụ chế tạo thành. Có thể nằm tại trong chiếc quan tài này, không uổng công đời này. Tần Mục hâm mộ phi thường, nhìn kỹ một chút, đại công tử thái thượng mặc dù nhìn yên ba, nhưng làm việc lại cực kỳ nghiêm túc, không có để lại sơ hở. Muốn rút ra lục đạo thần đinh phóng thích thái dịch, ngược lại là cái nan đề. Cưỡng ép nhổ lục đạo thần đinh dường như rất nhỏ khả năng. Những cái đinh này một nửa đính tại trong quan tài, một nửa đinh nhập trong quan tài thái dịch thể nội. Nếu như cưỡng ép nhổ đinh, cái đinh cùng quan tài uy năng liền sẽ bộc phát. Một là thương bên ngoài người nhổ đinh, hai là thương bên trong thái dịch. Ta đem thái dịch quải trượng giao cho Hư Sinh Hoa, để hắn mang theo đi đối phó thiên đình đại quân. Nếu như có quải trượng tại, có thể liên hệ trong quan tài thái dịch, hỏi một chút hắn như thế nào phá giải táng đạo thần quan. Hiện tại xem ra, chỉ có thể đi một chuyến tổ đình. Tần Mục thân eo phát lực, nâng lên quan tài, đi vào trên độ thế kim thuyền, đem quan tài đứng lên đặt ở bong thuyền. Hắn vịn quan tài, hăng hái, thôi động độ thế kim thuyền rời đi. Một lát sau, Tần Mục đếm trên quan tài quả nhiên cái đinh, có 14 cái đinh, không khỏi sắc mặt tối đen, vội vàng đem quan tài điều kích cỡ dựng thẳng, thầm nghĩ, vừa rồi giống như đem thái dịch đầu dưới chân trên để đó. Hắn dù sao cũng là thế ngoại cao nhân, rộng lượng cực kỳ, nhất định sẽ không trách tội, ân, nhất định sẽ không. Từ trung cực hư không trên đường đi Duyên Khang còn cần một đoạn thời gian. Tần Mục rảnh rỗi, cẩn thận nghiên cứu táng đạo thần quan. Chỉ là táng đạo thần quan này luyện chế cực kỳ phức tạp, bên trong bao quát tri thức quá rộng, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm ra phá giải biện pháp. Thái dịch nhất định có biện pháp, ta không cần ưu phiền. Coi như thái dịch không cách nào giải khai, còn có Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn hắn. Đúng, còn có Tinh Ngạn, ta quan tài chính là hắn đánh. Giải khai thái dịch quan tài, đối bọn hắn tới nói không khó lắm. Hắn đem quan tài để ở một bên, hào hứng lĩnh hội chính mình hỗn độn đại đạo, dù sao đây mới là chính sự. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.